Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đệ nhị trăm năm tam mời, gần trong gang tấc, xa nếu thiên nhai, hơi mỏng một chương trang giấy, thật dài một chiếc điện thoại, toán học từ trước đến nay thực tra chi chi, nhìn đến này tổ số liệu thời điểm, lại nháy mắt cấp nhớ kỹ, không cần nghĩ ngợi nhớ kỹ, trở lại phòng ngủ. Chi Chi lăn qua lộn lại ngủ không được, một hồi muốn đánh điện thoại, một hồi muốn đi tìm nàng, nguyên bản về dạ thần ý, tựa hồ chỉ là chính mình một bên tình nguyện ý tưởng. Thậm chí chính mình khả năng có thể nhanh lên nhìn thấy. Nhưng là chính mình đều không có kiên định giá mân ni có đôi khi Chi Chi thậm chí có điểm sùng bái. Cái kia Ngô Phàm, hắn ít nhất quyết đoán dám tìm người thổ lộ. Chính là chính mình cũng không dám mân ni tựa như sợ hãi Ngô Phàm bị cự tuyệt như vậy. Chính mình cũng có thể bị cự tuyệt, bởi vì mỗi lần cùng ba ba lơ đãng nói đến mụ mụ thời điểm. Ba ba luôn là nói mụ mụ là cái thực ôn nhu người rất tốt. Chính là không còn có mặt khác, có thể hồi ức rất nhiều. Cùng ba ba cưỡi ngựa, cùng ra ra chơi cờ. Chính là không có mụ mụ, hỏi ra ra. Gia Gia chỉ là khô cằn nói, mụ mụ ngươi là cái thật xinh đẹp người, thật xinh đẹp thực hào thực ôn nhu người, tổng hợp lên chính là mụ mụ, chính là tổng cảm thấy thực đơn bạc, không giống chân nhân, đêm nay, lại bất đồng, ở chính mình trên giường không biết đánh nhiều ít lăn, Chi Chi rốt cuộc ngủ rồi, hẳn là cái mộng đẹp, ngủ khóe miệng nàng đều mỉm cười, ngọt ngào, Liễu Mạch đêm nay cũng phi thường hưng phấn. Lão gia tử đồng ý cấp con cái làm một cái long trọng sinh nhật yến. Nàng ở hứng thú bừng bừng viết mời khách nhân danh sách. Trên người nàng ăn mặc một cái màu đen tơ tằm áo ngủ. Bên cạnh còn phùng hai điều màu đỏ sậm dân tộc phong đường viền hoa. Có vẻ đoan trang, lại có chút phong tao. Bởi vì màu đen bộ phận đặc biệt mỏng, bên trong cơ bản không có che đậy. Lục Cẩm Hoa nhìn đến thê tử dáng vẻ này. Nghĩ đến chính mình hôm nay không cẩn thận nghe được đơn vị người ở nơi đó nói nhàn thoại. Các ngươi biết vì sao Lục cục ở bên ngoài đều không xã giao. Lục gia gia thế hảo bái. Lục cục cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta nhìn đến lãnh đạo cần thiết cười nịnh nọt. Lục cục không cần, Lục cục hắn ba đều là lãnh đạo, đây là một phương diện. Các ngươi không biết đi. Lục cục lão bà là chuyên môn đặt làm tình thú quần áo. Không nên lộ địa phương lộ, nên lộ địa phương không lộ. Đó là am hiểu sâu việc này. Có như vậy một cái lão bà, Lục cục ở bên ngoài cũng không rảnh xã giao. Xã giao lão bà đều không kịp thật sự a. Ta nghe nói Lục cục không phải lần đầu tiên kết hôn. Hay là hiện tại phu nhân là tiểu tam, Lục Cẩm Hoa không phải thích nghe góc tường người. Nghe phía sau càng ngày càng kỳ cục, ho khan một tiếng, Lục Cẩm Hoa thực hâm mộ lão cao. Hắn ba ba cũng là trong quân đội lãnh đạo, chính là trước nay đều sẽ không đè nặng hắn. Cao Điền Hổ vẫn luôn là thực quyền chức vị, có thể mang binh thượng chiến trường, mà chính mình, nhưng vẫn là hậu cần. Bao gồm hiện tại Lục cục, cũng là một cái hậu cần, quản lý cơ quan đơn vị ăn, mặc, ở, đi lại. Chính là hắn cũng là một cái binh, Hòa Điền Hổ ca cùng nhau lớn lên binh, ở bộ đội liền sẽ không nghe đến mấy cái này lung tung rối loạn nói. Hắn thích bộ đội, kia ngăm đen lại loang loáng chiến sĩ tươi cười, mà không phải cơ quan đơn vị ấm áp lại lạnh băng khuôn mặt. Thích bộ đội, làm sai sự phạt, làm đúng rồi khen thưởng, mà không phải nơi này, bất luận làm sai làm đối. Đều có người ở sau lưng nhìn, lại rất ít có người nguyện ý nói ra, chính là nhà mình lão gia tử tổng nói chính mình năng lực không được. Áp chính mình là vì chính mình hảo, Lục Cẩm Hoa có đôi khi liền cảm thấy, nếu chính mình thăng chức, lão gia tử cũng ngồi không đến vị trí hiện tại, tuy rằng ý nghĩ như vậy thực ích kỷ, chính là Lục Cẩm Hoa thực sự có nghĩ tới, Cẩm Hoa, tưởng cái gì đâu. Người nói Vương cục trưởng một nhà muốn hay không thỉnh, Liễu Mạch đẩy một phen thất thần trượng phu, mở miệng hỏi, ngươi xem làm đi, những việc này không đều là ngươi an bài sao? Lục Cẩm Hoa có điểm hứng thú không cao. Nhìn đến thê tử mặt mày hớn hở ở nơi đó định ra danh sách. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Đem Diệp Phỉ cấp thỉnh thượng đi, Liễu Mạch sắc mặt lập tức mất tự nhiên lên. Bất quá làm trò trượng phu mặt, vẫn là mở miệng nói. Ta đã chuẩn bị tốt thiệp mời. Nàng là Diệp tỷ tỷ muội muội, khẳng định muốn thỉnh, bất quá nàng vẫn luôn rất bận. Ta sợ nàng tới không được, không có việc gì. Ngươi đem thư mời phát ra đi liền hảo. Có mời là chúng ta tâm ý. Tới hay không là chuyện của nàng, Lục Cẩm Hoa khó được nghiêm túc mở miệng nói. Nhìn thê tử ở nơi đó tiếp tục viết thư mời. Kia quần áo tùy ý động, rõ ràng có thể thấy được trước ngực ngực hoa cùng điểm đỏ. Lục Cẩm Hoa chỉ cảm thấy thân thể thực mệt nhọc, đầu óc chiều chiều lại nói một câu. Tiểu đường ruộng, về sau những cái đó sao cảm áo ngủ thiếu làm một ít đi. Nhà của chúng ta lại không thiếu này phân tiền, Liễu Mạch thân thể dừng lại. Một lát sau mới ngẩng đầu, hai con mắt hồng hồng, vẻ mặt ép dạ câu toàn bộ dáng. Nước mắt thậm chí tùy ý lăn xuống xuống dưới. Ta đã biết, Cẩm Hoa có phải hay không Diệp Phỉ nàng nói gì đó. Lục Cẩm Hoa nhìn đến Liễu Mạch bộ dáng, còn thực áy náy, cảm thấy chính mình cư nhiên lo lắng người khác nhàn thoại. Gây trở ngại Liễu Mạch hứng thú yêu thích, thực không nên, chính là nghe được nàng lời nói, lại có điểm sinh khí, như thế nào sẽ cùng Diệp Phỉ nhắc lên, Diệp Phỉ hiện tại cơ bản không quá cùng chính mình nói chuyện. Chẳng qua nghĩ đến kia tòa nhà là Diệp Lạc lưu lại, hiện tại lại cho Liễu Mạch kinh doanh, Lục Cẩm Hoa bỗng nhiên có điểm chột dạ, nhìn thê tử nước mắt chảy ròng, Lục Cẩm Hoa thở dài, không hề nói. Thê tử cũng không biết việc này, nói bằng thêm phiền não, mà Liễu Mạch trong lòng lại nghĩ nhất định là Diệp Phỉ kia tiểu tiện nhân nghĩ đến phải về tứ hợp. Viện, Lục gia nguyện ý, nàng cũng không muốn, chính mình trên đường ruộng thật vất vả đánh ra danh khí. Cũng không phải là đám người tới trích trái cây, hai vợ chồng thuận miệng cãi nhau vài câu, thực mau liền ôm ở bên nhau cho nhau an ủi, lại là tâm tư khác nhau. Mép giường bạch sứ bình hoa thượng, cắm một bó màu trắng hoa sơn chi, thuần khiết không thành, hết chương.